tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 48, con người thật của cô ấy thực sự rất đáng khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng lẩu này đặc biệt lớn. Cả tòa nhà này đều là nhà hàng. Có đến 5 tầng lầu. Khi bước vào tầng 1, tầng này đã chật kín người. Cậu phục vụ vừa thấy hai người họ, lập tức dẫn họ lên tầng 3. Tìm một chỗ ngồi hai người ở bên cạnh. Sau đó gọi nước lẩu và đồ ăn. Rồi ngồi chờ món được mang lên. Trong lúc chờ đồ ăn, hai người trò chuyện với nhau. Thẩm Niệm không phải là người nói nhiều, vì vậy luôn là Tưởng Linh Linh chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Cô ấy chống cằm nhìn chằm chằm vào Thẩm Niệm, ánh mắt không rời. Chị Niệm, Thẩm Niệm đang sắp xếp lịch trình và công việc cho Lục Lăng Xuyên trong những ngày tới. Chị Niệm, chị có bạn trai chưa? Trong mắt Tưởng Linh Linh hiện lên vẻ tò mò. Cô ấy thật sự rất muốn biết câu trả lời. Tay Thẩm Niệm đang gõ trên màn hình khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy, không trả lời mà hỏi ngược lại. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Bởi vì trong lòng em, chị Niệm thật sự rất giỏi. Tưởng Linh Linh mở to mắt trả lời thật lòng. Dù chúng ta cùng tuổi, nhưng khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là một chút. Khi em còn đang ở trường, chị Niệm đã bắt đầu lăn lộn trong công việc rồi. Nên bây giờ em mới vừa tốt nghiệp. Chị Niệm đã có vài năm kinh nghiệm làm việc và có khả năng xử lý tình huống một cách bình tĩnh. Cô ấy lại tiếp tục phàn nàn. Trước đây khi thực tập, trong nhóm ký túc xá của em có bạn phàn nàn về công ty thực tập của họ. Những nhân viên cũ dựa vào việc mình là nhân viên kỳ cựu mà ra lệnh cho họ. Nếu bảo làm việc thì không sao, nhưng lại sai họ đi mua cà phê, pha trà, mua bữa trưa. Khi bạn em hỏi về công việc, họ liền tỏ ra khó chịu, nói bạn em không có đầu óc, mấy chuyện này cũng không biết, còn phải hỏi họ, nói thật không biết sao bạn em lại có thể thi đỗ đại học. Câu này thật buồn cười, chúng ta là con người chứ không phải máy móc, không phải ra khỏi trường là biết làm mọi thứ ngay, vì không biết nên mới khiêm tốn hỏi, đâu cần phải nói những lời khó nghe như vậy. Rõ ràng là dựa vào việc mình là nhân viên cũ mà không tôn trọng. Thật là mất mặt, em thật may mắn khi gặp được chị Niệm. Chị Niệm chưa bao giờ bảo em đi mua cà phê. Chỗ nào em không biết chị cũng kiên nhẫn dạy. Báo cáo em làm chưa tốt chị Niệm cũng xem kỹ giúp em sửa lại những chỗ sai. Dù cùng tuổi nhưng Tưởng Linh Linh gọi tiếng chị Niệm rất vui vẻ, cô rất tôn trọng Thẩm Niệm. Nghe cô nói luyên thuyên nhiều như vậy, Thẩm Niệm đặt điện thoại xuống bên cạnh, cười nhẹ, chị không tốt như em nói đâu, nhưng trong lòng em, chị Niệm chính là như vậy mà. Tưởng Linh Linh nói với vẻ chân thành, trong lòng em, chị Niệm trẻ trung, xinh đẹp, lại có năng lực, tốt bụng, hơn nữa tính tình còn rất tốt. Dù chúng ta đã chung sống với nhau lâu như vậy, nhưng dù em có làm sai điều gì, chị Niệm cũng chưa bao giờ nổi giận với em. Mỗi lần khen một ưu điểm của Thẩm Niệm, Tưởng Linh Linh lại giơ lên một ngón tay. Cho đến khi 10 ngón tay đều giơ hết lên mà vẫn chưa nói hết. Cô thu tay lại và nói, nếu thang điểm là 100, thì chị Niệm trong lòng em phải được 120 điểm. Vì chị còn giành được điểm của câu hỏi phụ, nên em cứ nghĩ mãi. Rốt cuộc người đàn ông may mắn nào sẽ được chị Niệm yêu thích? Cô chớp mắt, nhìn thẳng vào Thẩm Niệm và hỏi. Vậy chị Niệm, chị có bạn trai chưa? Nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn biết liệu cô có bạn trai hay chưa? Thẩm Niệm khẽ cười, ánh mắt hiện lên chút phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất. Chỉ nghe cô nói, chưa có, cô và Lục Lăng Xuyên đã chia tay từ lâu rồi. Nên Lục Lăng Xuyên không phải bạn trai của cô. A hát, Tưởng Linh Linh rõ ràng có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Cũng phải, chị Niệm trông rất giống một nữ cường nhân theo đuổi sự nghiệp. Chúng ta còn trẻ mà, chắc chắn chị Niệm sẽ không yêu đương, kết hôn, sinh con sớm đâu. Tiếp tục chống cằm, Tưởng Linh Linh bắt đầu mơ mộng. nhưng em thật sự rất muốn biết, sau này người đàn ông chiếm được trái tim chị Niệm sẽ xuất sắc đến mức nào? Chắc hẳn sẽ là người như Tổng Giám Đốc Lục, vừa cao vừa đẹp trai, trẻ trung, có năng lực và gia thế. Trong ấn tượng của Tưởng Linh Linh, Thẩm Niệm thực sự quá xuất sắc, nên trong lòng cô, một cô gái tốt như vậy, người bạn đời tương lai cũng phải vô cùng ưu tú. Nụ cười trên môi Thẩm Niệm chợt cứng lại. Tưởng Linh Linh đã tâng bốc cô quá đà, nhưng đó chỉ là một vẻ ngoài giả tạo. Nếu lật tấm màn giả tạo đó ra, sẽ thấy con người thật sự của cô chẳng hề đáng giá. Năm đó, khi Lục Lăng Nhụy một mình ngăn cản hai tên say rượu để cô chạy thoát, cô thực sự đã bỏ lại Lục Lăng Nhụy và tự mình chạy đi. Thẩm Niệm hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, rồi chuyển chủ đề, món ăn lên rồi, ăn thôi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, phục vụ đã mang lẩu lên. Và giờ món ăn cũng được dọn gần hết. Ừ, được. Tưởng Linh Linh đã mong chờ món này từ lâu, liền cầm đũa lên. Bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh, hai người không tiếp tục chủ đề vừa rồi. Tưởng Linh Linh bắt đầu kể cho Thẩm Niệm nghe những câu chuyện vui thời đại học, chẳng hạn như một người bạn của cô bị bảo vệ bắt gặp đang hôn nhau với bạn trai trong khu rừng nhỏ, hoặc về cô bạn cùng phòng năm nhất của cô có nhiều thói xấu. Thẩm Niệm không nói gì trong suốt thời gian đó, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai cô. Kể từ khi Lục Lăng Nhụy qua đời, tinh thần của Thẩm Niệm trở nên rất nhạy cảm. Ngoại trừ những người cô tin tưởng, cô rất kháng cự việc bị người khác chạm vào. Vì vậy, khi cảm giác có người đụng vào mình, cô lập tức né tránh và ngẩng đầu lên, là một người đàn ông lạ trông chừng khoảng 27-28 tuổi, người đàn ông cao khoảng 1m7 mấy, không quá cao, diện mạo cũng không phải quá đẹp, mặc áo thun hàng hiệu, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, tay cầm một ly rượu, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Niệm có chút mơ màng, không ngạc nhiên khi anh ta đang say rượu. Thấy Thẩm Niệm nhìn mình, anh ta lập tức nở nụ cười mang chút vẻ dâm đãng. Em gái à, em xinh quá, anh mời em một ly được không? Giọng nói phát ra đầy sự trơn tru, nịnh nọt, một gã đàn ông say rượu vừa bẩn thỉu vừa dâm đãng. Dù là từ nào cũng đều chạm đến ranh giới chịu đựng của Thẩm Niệm. Năm xưa, Lục Lăng Nhụy cũng bị gã đàn ông say rượu bần thỉu và dâm đáng. Sắc mặt của Thẩm Niệm lập tức trở nên u ám. Tưởng Linh Linh ở đối diện thấy có người đến bắt chuyện với Thẩm Niệm, biết rằng Thẩm Niệm ít nói, sợ cô chịu ấm ức, lập tức giúp cô từ chối. Bạn tôi không uống rượu. Cảm ơn. Tuy nhiên, gã đàn ông dâm đáng không thèm để ý đến Tưởng Linh Linh, vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Niệm, không có ý định từ bỏ. Em gái, nể mặt anh một chút đi, chỉ là uống một ly thôi mà. Có gì đâu, anh đâu có bắt em phải thêm liên lạc với anh, đúng không? Thẩm Niệm ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào mắt hắn. Nể mặt anh? Tôi dựa vào cái gì phải nể mặt anh? Anh là ai? Biểu cảm của người đàn ông thoáng chốc cứng lại. Anh ta thấy Thẩm Niệm xinh đẹp, lại có khuôn mặt dịu dàng, trông như mối tình đầu ngọt ngào, nên hoàn toàn không ngờ Thẩm Niệm lại nói như vậy. Cách chương.